Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 494, Ang Ma cam kết. Trong tiểu viện, làm người ta hít thở khó khăn, ôm hôn rốt cuộc nghênh đón kết thúc. Ngươi làm đau ta, thu hồi nhu nhược không xương tay nhỏ bé lúc, hơi thở hào hển Elizande nhút nhát nói, Ang Ma đột nhiên thức tỉnh. Lúc này mới ý thức được mình hoàn toàn đắm chìm trong mê loạn giác quan thể nghiệm bên trong. Tay trái đang phủ ở cô bé cảnh gánh. Tay phải thì chặt chặt vòng ở vậy eo thon chi. Một mực hết sức đem cô gái ôm hướng mình. Hắn buông ra cô gái. Nhưng đối phương lại không có buông hắn ra. Cái cô gái này cho thấy nàng thành tựu đời sau Nibon lãnh tụ một mặt. Vụng về nhưng không cho phép phản kháng. Hơn nữa trong thời gian cực ngắn càng phát ra thuần thục. Thẳng đến hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, Ang Ma có thể đồng phục trật tự căn nguyên, có thể chịu đựng thân thể lặp đi lặp lại hướng nham thạch hóa biến dị cực đoan thống khổ. Càng có thể lấy kiên định ý chí điều khiển trong cơ thể hai cổ hoàn toàn ngược lại bổn nguyên lực. Lượng, nếu như nguyện ý, hắn trong chốc lát là có thể thanh trừ sạch sẽ tư tưởng. Khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái này không cần phải. Không phải sao? Một đạo ở dưới ánh mặt trời long lanh trong suốt sợi tơ treo ở miệng của hai người môi bây giờ. Hai người mặt dán mặt, yên tĩnh đánh giá lẫn nhau. Lúc này Elizande đã đổi trở về cái đó kiều trẻ trẻ cô nương. Ngũ quan tinh xảo, cánh mũi hai bên có một ít nhàn nhạt nhỏ tàn nhang. Mặt đẹp đỏ bừng. Sáng ngời trong suốt cặp mắt lại không có một tia một hào khiếp nhược. Nàng biết mình đang làm gì. Đè ở Ang Ma trước ngực vậy đối với con thỏ nhỏ phập phồng không chừng. Không ngừng cọ rửa hắn ý chí. Làm người khó khăn được hồ đồ. Ang Ma không có lên tiếng đánh vỡ yên lặng. Mà là an tĩnh thưởng thức tờ này vô cùng cái khí tức thanh xuân mặt đẹp. Elizande nháy mắt một cái. Nhẹ giọng nói, ta rõ ràng chỉ là lần thứ hai gặp ngươi, có thể bởi vì những cái kia chân thật mộng, làm ngươi đứng ở trước mắt ta lúc, ta nhưng một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Ang Ma dần dần cầm phiêu tán suy nghĩ thu hồi lại, Elizande mộng, đã không thể được gọi chi là mộng. Hắn biết Elizande ma pháp thiên phú có hơn đáng sợ, có này thiên phú người. Không một không có cùng chi tương xứng năng lực suy nghĩ. Cùng với siêu nhân nhất đẳng tinh thần lực, làm sao sẽ không pháp phân biệt mộng cùng thực tế, bởi vì mộng mà thay đổi đối với thực tế nhân vật cảm tưởng. Đây tuyệt đối là thời gian phương diện thiên phú. Ở trong mộng, người tựa như cùng ta giống như phụ thân chiếu cố ta. Elizande nhỏ cắn môi, mắt lộ chút nhỏ mê ly. Khí chất lại đang ngay tức thì bỗng biến đổi, tản mát ra cám dỗ chí mạng, bất quá cái này ngược lại để cho ta cảm thấy kích thích hơn. Ang Ma chợt cảm thấy khô miệng khô, lưỡi, Elizande, ngươi chỉ là một đứa nhỏ à, được rồi, thật giống như vậy mau trưởng thành, nhưng vậy cũng không nên. Ở trong mộng, ngươi nói cho ta rất nhiều liên quan tới lịch sử. Liên quan tới cái thế giới này sự việc, không lâu sau, phá hủy mảnh đất này thượng cổ cuộc chiến liền đem đến. Ngươi sẽ đem ta huấn luyện thành nhất ưu tú nhất pháp sư, để cho ta gánh vác trách nhiệm nặng nề. Vậy ta có thể rời đến ngươi nơi này sao? Như vậy sẽ thuận lợi một chút. Lời tuy như thế nói, trong giọng nói nhưng không có chút nào nghi vấn thái độ. Trao đổi ban đầu. Elizande rõ ràng như muốn tố, Ang Ma có thể cảm nhận được vậy chữ bên trong hành gian lộ ra yếu ớt. Không nhịn được sinh lòng thương yêu cảm giác, nhưng ngắn ngủi mấy câu nói đã qua. Elizande liền nếu như cùng ôm hôn lúc như vậy, nhanh chóng chiếm cứ chủ đạo địa vị. Vô cùng tự tin, tựa như trong chốc lát liền đem sự việc muốn được thông suốt. Đại ma đạo sư Elizande, đặc biệt. Đã ở tại lúc này bắt đầu biểu dương. Ang Ma nghiêm mặt nói, Avery, ngươi không cảm giác được mình quá nhẹ tin người liền sao? Ta muốn có cái gì lòng xấu xa đâu. Nếu như ta 3 năm trước cứu ngươi là khác có chủ mưu đâu. Ngươi không nên như vậy. Ở hắn trong lòng, vẫn là rất khó khăn cầm Elizande và cái đó thông minh. Hoạt bát, thật sâu lệ thuộc vào mình. Cần mình chiếu cố bé gái phân chia ra. À, ngươi là một người xấu. Elizande liếm môi một cái. Vậy ngươi phải thế nào giết hại ta đây? Ăng há hốc mồm cứng lưỡi. Ngươi quẫn bách, ngươi lại có thể ở quẫn bách. Trong giấc mộng, ngươi có thể luôn là một bộ không chỗ nào không biết. Không gì không thể dáng vẻ đây. Elizande cười khanh khách, trọn chọc cười ý khoảnh khắc tiêu tán mất tăm. Tràn trề khí tức thanh xuân, làm cho cả tiểu viện cũng là bừng sáng. Ang ma bật cười khanh khách, không dừng được lắc đầu. Ánh sáng mặt trời chói lọi rơi xuống đất đai. Cảm thụ Elizande không giữ lại chút nào tín nhiệm. Ang trong lòng cảm giác nhưng rất kỳ quái. Hắn nguyên bản còn rất lo lắng. Đều đi qua 3 năm. Mình nên như thế nào và cái này bé gái lần nữa thành lập được ổn định quan hệ. Nhưng bây giờ, trước nghĩ kỹ tất cả giải thích toàn cũng bị mất chỗ dùng. Đối mặt mình cái này, vô cùng cường đại người xa lạ. Lòng như gương sáng, Elizande không có một tia một hào nghi hoặc cùng lo âu. Hai người vị trí hoàn toàn đối với điều. Ngược lại thì Ang Ma biến thành cái đó khốn hoặc người. Chẳng lẽ đây chính là Elizande? Xem ra nàng có thể trở thành lãnh tụ. Có thể trở thành ám dạ tinh linh nhất bất phàm pháp sư một trong. Cũng không phải là tình cờ. Nói chuyện cũng tốt, miễn đi rất nhiều phiền toái. Chỉ là phần quan hệ này bất chi bất giác gian. Ang Ma phát hiện tay mình một lần nữa đặt ở Elizande ngang hông chỉ sợ là muốn hướng khó mà dự liệu. Phương hướng phát triển, cười cười, Elizande thật giống như nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt đột nhiên trịnh trọng đứng lên. Ngươi biết không, ở trong mộng, biết rõ thời gian bí ẩn ngươi. Thậm chí cho ta nói qua rất nhiều Titan cùng hư không sự việc. Nhưng ngươi nhưng chưa bao giờ nói chúng ta giữa chuyện. Nói cho ta, bỏ mặc bây giờ hay là tương lai, ngươi cũng sẽ không rời đi ta. Đúng không? Ang Ma mỉm cười nhìn Elizande. Hắn sớm nhất cũng không biết mình đem trở lại thượng cổ trở thành hôm nay tiên tri. Từng bởi vì Nibon là Azeroth không cho coi nhẹ tộc quần cùng thế lực. Mà nhiều lần hiểu qua cái này ẩn bên trong đồng minh tình trạng. Tất cả đã biết tình huống, đều cùng chánh sử không có bất kỳ khác biệt. Nhất là Nibon lãnh tụ, đại ma đạo sư Elizande. Lần đầu tiên trở lại thượng cổ lúc, theo đem còn nhỏ Elizande thu là con gái nuôi. Hắn dần dần sinh ra một ít nghi vấn. Mình rõ ràng ảnh hưởng Elizande trưởng thành lịch trình. Nhưng vì cái gì đời sau nàng và chánh sử không có chút nào không cùng đâu. Đối mặt thứ nhất 2 lần chiến tranh, người thú thực là bị quân đoàn Legion hủ hóa nô dịch bộ đội tiên phong sự thật. Quá mức cho tới chiến tranh lần thứ 3 thời gian, quân đoàn Legion lại một lần nữa hạ xuống hậu thế, làm lựa chọn cũng như cũ, tiêu cực tị chiến, ở núi Hy Gian cuộc chiến lúc. Càng đối với ám dạ tinh linh cầu viện làm như không nghe. Mấu chốt ở chỗ, vậy cầu viện thỉnh cầu vẫn là mình lấy tiên tri thân phận phát ra. Khi đó Ang Ma liền giác tìm ra liền một chút không đúng. Núi Hy Gian cuộc chiến lúc bộc phát, hắn đã biết mình cuối cùng sẽ vượt qua thời gian mê chướng trở lại thượng cổ. Trở thành chư tộc cộng tôn tiên tri. Nhưng đối với mình cầm còn nhỏ Elizande thu là con gái nuôi sự việc không biết gì cả. Dễ thân cận trải qua người, đại ma đạo sư Elizande là biết. Làm sao sẽ không để ý tới mình? Nàng tuyệt không nên không phát hiện được. Ở núi Hy Gian hướng dẫn chư tộc đối kháng ác ma đại quân, tiên tri. Chính là 1 vạn năm trước cầm mình từ Zundazer cứu về cha nuôi à? Khi đó Ang Ma đặc biệt lo lắng, mình và Elizande bây giờ có phải hay không đã xảy ra biến cố gì? nhưng hôm nay hai lần trở lại thượng cổ. Đối với thời gian sợi nhận biết xu hướng tại nguyên vẹn, hắn mới hiểu rõ ra, 10.000 năm sau Elizande sở dĩ đối với mình cầu viện làm như không nghe. Tất cả đều ra với mình bày mưu đặt kế, nhất định là mình không cho phép nàng làm như vậy. Tiểu Elise, Anga nhìn thẳng cô bé ánh mắt, ta vượt qua thời gian mê chướng, lại đến Surama thành, chính là vì tìm được ngươi. Đền bù ta đã từng là sai lầm, lần này ta sẽ không lại rời đi ngươi, đây là ta cam kết. Trong lúc nói chuyện, Anga trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn có thể bầu bạn Elizande, nhưng vì thế giới thế cục giống nhau mình trở lại thượng cổ trước hiểu biết như vậy, lại không thể thay đổi Nibon tất sắp xuất hiện sự thật. Ý vị này hắn phải trơ mắt nhìn Elizande từ một cái ám dạ tinh linh thoái hóa là dựa vào suýt lấy Amanthun mắt sáng tạo ám dạ giếng ma lực mà sống Nibon. Sẽ không, ta bảo đảm, hắn nhẹ giọng thở dài nói. Ngươi có thể hay không không muốn luôn là kêu ta nhỏ Avery. Ta không nhỏ, hơn nữa ta cũng không phải là ngươi con gái nuôi. Ta cảm thấy ngươi được lần nữa nhìn kỹ quan hệ của chúng ta. Cảm giác trong phạm vi từ Surama thành mà đến ám dạ tinh linh đã ở ngã ba đường vùng lân cận càng tụ càng nhiều. Xa xa xem chừng mình bên này tựa như đang đợi người nào đến. Anga nhíu mày lại, thật tốt bầu không khí, đều bị những thứ này khách không mời mà đến phá hư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-toc-nối-giam-nối-vi-gaim-nối-s-o-n-gaim-nối-toc-gaim-nối-vi-gaim-nối-s-o-n-gaim-nối-t-s-i-gaim-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.